Chương 2244, một từ kinh thiên hạ. Thứ ba bạo. Tiết Duyên Gai lúc này có chút thẹn quá hóa giận, tâm bên trong một thanh âm đang lớn tiếng ga ho the tờ, ta sợ hắn làm cái gì, ta sợ thằng nhãi con này làm cái gì. Hắn lập tức đứng dậy, chỉ Trần Phong, chửi ầm lên nói, Trần Phong, ngươi cái này dân đen, ngươi cái này cái bao cỏ, ngươi biết đạo cái gì nha, ngươi ngươi cái gì cũng không biết làm, ta chính là dám nói ngươi sẽ không làm thơ, sẽ không viết lời. Ngươi không nên ở chỗ này giả vờ giả vịt, ngươi cho rằng ngươi giả bộ, chúng ta không nhìn ra. Được sao, nói cho ngươi ngươi giả bộ cũng vô pháp che giấu ngươi là một cái phế vật bao cỏ. Sự thật Trần Phong không thèm để ý hắn, chỉ là đem ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại. Nơi đây đủ để nhìn xuống toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Thành. Lúc này, đã là ban đêm. Toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Thành đều đang ăn mừng mạn đà la hoa tiết, mọi người tại trên đường cái reo hò chúc mừng. Mọi người khiêng vô số đèn màu đâm thành thụ, đâm thành nụ y, tại trên đường cái rêu rao mà qua. Những này đèn thụ, những này đèn nụ y, phiêu lượng vô cùng, tỏa ra ánh sáng lung linh, tại cái này trong đêm tối tách ra ánh sáng long ánh. Gió đêm xuân hoa nở ngàn thụ, càng thổi rơi, tinh như mưa. Trần Phong đống nhiên mở miệng, ngân nga ngâm no y cái này ba câu vừa ra, lập tức, toàn bộ hội trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người mở to hai mắt. Dùng không dám tin ánh mắt nhìn Trần Phong. Cái này mở đầu, liền tỏ rõ lấy, Trần Phong làm bài ca này, tuyệt đối không tầm thường. Mà liền tại Trần Phong tiếng nói rơi bên dưới cái này một cái chớp mắt, đồng nhiên, tại Thiên Nguyên Hoàng Thành Hoàng Cung phương hướng, có cái kia đại năng chi dám phát ra réo rắt quát chói tai, lực lượng mãnh liệt vô cùng tuôn ra. Toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Triều phảng phất đều là chấn động. Sau đó, trên bầu trời, đồng nhiên ở giữa liền có vô số thiên thạch rơi xuống. Những này thiên thạch va cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, bởi vì kịch liệt ma sát, biến thành từng cái hỏa cầu thật lớn, quang huy chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, bọn hắn mang theo thật dài đuôi lư a cấp tốc rơi xuống dưới, giống như mạn thiên tinh thần, đều bởi vậy lắc lư mà động. Đây là hàng năm mạn đà la hoa tiết đều sẽ biểu diễn một cái hạng mục, có được vô thượng lực lượng cường giả thúc bách trên trời thiên thạch, khiến cho rơi xuống chính là, tinh như mưa trận này tinh thần truy lạc một loại thịnh. Yến. Cái này vô số rực rỡ rơi bên dưới lưu tình, vì Trần Phong bài ca này, rơi xuống một cái tốt nhất chú thích. Tại cái này mạn thiên tinh thần rơi xuống bên trong, Trần Phong tiếp lấy chậm rãi nói ra, bi em đút điêu xe hương đầy đường, tiếng phượng tiêu động, bình ngọc chỉ riêng chuyển, một đêm ngư long múa nga nhi tuyết liêu hoàng kim sợi, cười nói doanh doanh ám hương đi. Chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, rất nhanh, nhất thủ từ đã là đến khâu cuối cùng. Trần Phong ở trong sân đi chậm rãi. Lúc này bỗng nhiên về đầu, nhìn lấy Hàn Ngọc Nhi, khẽ cười nói, bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại đèn dã rời chỗ sau một khắc, pha hoa hoa nở rộ. Toàn bộ thành trì, đều bị bao phủ tại một mảnh ngũ thải tân phân pha hoa hoa bên trong, mọi người tiếng hoan hô cách xa như vậy, vẫn như cũ có thể nghe được rõ ràng. Di trùng loại dạng một bọn người ở giữa phồn hoa, lại là di trùng loại dạng một khúc cẩm tú thơ khi Trần Phong một câu cuối cùng từ hắn thêu trong miệng chậm rãi phun ra thời điểm. Trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười. Mà đối diện Hàn Ngọc Nhi, con mắt sáng lấp lánh, nhìn lấy Trần Phong, tràn đầy thâm tình. Tiếp theo, cái này một vòng mỉm cười, hóa thành trêu tức, nhìn về phía Tiết Duyên Gai, mỉm cười nói, Tiết huynh, ta bài ca này như thế nào coi như thấy qua mắt sao. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói chuyện, tất cả mọi người dùng chấn kinh chi cực ánh mắt nhìn Trần Phong, trong mắt của bọn họ toát ra nồng đậm chấn kinh, vẻ không dám tin. Mà sau một khắc, cố này chấn kinh, cố này không dám tin, thì liền biến thành vô cùng vô tận nóng rực, cực kỳ hâm mộ, thậm chí là sùng bái. Sau một khắc, Lâm Mặc Vũ đông nhiên đứng dậy, lớn tiếng vỗ tay, cao giọng nói ra, tốt, quả nhiên là hảo từ A. Hắn lúc đầu một mực là một bộ phi thường không có tinh thần bộ dáng, túi thấp xuống mí mắt, dựa vào ở nơi đó, thậm chí cho người ta cảm giác hắn đã ngủ. Mà lúc này, trên mặt hắn tràn đầy đều là vẻ hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng. Lộ ra nhưng đã là hưng phấn kích động tới cực điểm. Mà hắn hết thể hưng phấn kích động căn nguyên, thì đều là nhân vi Trần Phong bài ca này. Hắn gọi tốt, hắn vỗ tay, phảng phất là một cái bắt đầu, đám người nhao nhao đứng dậy, từ đáy lòng vỗ tay. Bài ca này, quả nhiên là tuyệt diệu tại Lâm Mặc Vũ bên cạnh, Tuấn Đức Triệu cảm thán nói, lão hủ sống hơn 170 tuổi, đã nghe qua vô số thi tử, nhưng là không khách khí nói, dùng cái này lần là tốt nhất. Tên lão giả này, chính là Hàn Lâm Viện một cái đã chí sĩ Hàn Lâm, bất quá, nhà của hắn ngay tại Thiên Nguyên trong Hoàng Thành, cho nên QNZ được thỉnh mời đến đây. Hắn tuy nhiên địa vị không phải đặc biệt cao, chỉ là một tên phổ thông Hàn Lâm học sĩ, nhưng hắn tại Hàn Lâm viện dòng dã ngây người hơn 100 năm, uy vọng cực cao, nhìn qua thi từ càng là đếm không hết, thậm chí bị người tôn sùng vì từ kho. Ý tứ chính là, Thiên Nguyên Hoàng Thành thi từ cơ hồ không có hắn không biết. Hắn có cực lớn quyền uy tín. Lời vừa nói ra, đám người càng là chấn kinh thán phục bài ca này, đương nhiên là tuyệt hảo hảo tử. Trần Phong cũng không biết đạo cho thỏa đáng, trong lòng mình chính là có đồ vật gì ầm ầm nổ tung, tự nhiên mà vậy bài ca này chính là tràn vào trong đầu của mình. Lâm Mặc Vũ cười ha ha nói ra, ta nhìn năm nay thi hội cũng không cần dựng lên, Trần Phong cái này nhất thủ tử, đừng nói là năm nay thi hội, liền là quá khứ 10 năm thi hội, đi qua 100 năm thi hội, hắn đều có thể sắp xếp được là đệ nhất. Hắn cực kỳ hưng phấn, uống liền 3 ly lớn rượu, cao giọng nói, khi phù một đại bạch, khi phù một đại bạch không đúng, uống một chén còn chưa đủ, muốn uống liền tam chản mới có thể chữa trong lòng khoái ý. Bên cạnh hắn cái kia Tuần Đức Triệu, cũng là lão phu, cho chuyện phát thiếu niên cuồng, đồng dạng đầy một đại ngọn rượu, cùng hắn đôi bính một chén, hai người rầm rầm uống dưới, nhìn nhau cười ha ha. Bọn họ đều là yêu thi từ người. Lúc này nghe được như thế đủ để lưu truyền thiên cổ nhất thủ tử, đương nhiên đều là hưng phấn tới cực điểm. Lâm Mặc Vũ nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy đều là tán thưởng, nhẹ giọng hỏi nói, Trần Phong, bài ca này, ngươi là thế nào làm ra? Trần Phong mỉm cười nói, ta cũng không biết. No y miệng hắn góc lộ ra một vòng cười khẽ, có lẽ, đây chính là văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi tốt tốt tốt một cái văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi. Lâm Mặc Vũ nhìn lấy Trần Phong. Trên mặt hắn tràn đầy đều là tán thưởng chi ý, ta phát hiện ngươi quả nhiên là xuất khẩu. Thành thơ hắn đối Trần Phong thần sắc ngay từ đầu là phi thường bình thản, không có bất kỳ cái gì coi trọng, mà khi Trần Phong làm ra nhất thủ từ đến từ về sau, thì là thêm ra một phần tán thưởng chi sắc. Đến bây giờ, phần này tán thưởng chi sắc liền càng thêm nồng đậm. Bất quá, còn chưa tới nơi thưởng thức trình độ, càng đừng đề cập coi trọng. Dù sao, hắn nhưng là một vị vũ hoàng cảnh cường giả nha. Tất cả mọi người ở đây, chỉ cần là tới, hơn phân nửa đều là yêu thơ yêu từ người, tối thiểu cũng là đọc qua rất nhiều, tự nhiên đều là minh bạch cái gì cao cái gì thấp.